Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai câu chuyện lớn, và hai câu chuyện này thật sự phải nói là rất là hay luôn. Và trước khi mà Nguyễn kể thì Nguyễn xin được phép đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập 237. Đầu tiên là Anna Vũ, thứ hai là Phát Thiên và thứ ba là Gấu Mẹ. Còn ba bạn comment đầu tiên là Thành Tâm Nguyễn, Lê Thị Ngọc Lạc và Tuấn Anh. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì thuật toán YouTube sẽ ưu tiên hiển thị thông báo cho mọi người. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group ca nhạc số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Em này tên là Daisy ha. Và hiện tại thì em đang là sinh viên của một cái trường đại học ở bên đó, và em xin phép được giấu tên mặc dù trong email thì em có nói. Và cái sự kiện đầu tiên em kể tên là trùng tang. Chuyện này xảy ra vào lúc mà em còn nhỏ lắm, hồi em còn học cấp 1 á. Em có học chung với một cô bạn, cô bé này tên là Tuyết. Cô thì rất là thông minh, cực kỳ học giỏi và xinh đẹp lắm các bạn. Và mẹ của Tuyết á, là giáo viên dạy Anh văn cấp 2. Em Daisy này với Tuyết hồi đó cũng gọi là khá là thân. Tuyết thì hay mượn truyện của Daisy để đọc lắm, và mọi thứ nó cứ trôi qua như vậy cho đến khi mà hai em lên cấp 2 thi cái lớp chọn á. Thì em Tuyết này đậu vào lớp A1, còn em Daisy này thì đậu vào lớp, học vào lớp A6 ha. Và từ đó thì không học chung với nhau nữa. Và mẹ của em Tuyết tên là cô Kim. Hồi đó thì em hay qua nhà của Tuyết chơi thì thấy là cô cũng vui vẻ, cô cũng rất là dễ thương. Nói chung là cảm giác là kiểu thân nhau mà, thì thân với con mình, cho nên cảm giác là cô Kim cô cũng rất là quý em Daisy. Và sau này á, chính cô Kim đó lại là giáo viên dạy Anh văn của lớp em Daisy này. Nhưng mà mọi chuyện tự nhiên nó khác các bạn. Nó không hề giống như là em tưởng tượng cái hình ảnh một cái người mẹ của bạn thân mình bây giờ. Nó khác lắm cả. Ở trong lớp em á, em Daisy này là người duy nhất không học thêm cái lớp của cô Kim đó, và kết quả là em bị cô đi. Mỗi lần mà kêu em lên bảng làm bài, cô lúc nào cũng liếc vào cô. Kiểu là cô coi thường, cô nói một cái câu mà làm cho học sinh nó tự ái lắm các bạn. Kêu là coi kìa, coi đầu tóc của chị thấy gớm chưa kìa. Và với một cái đứa trẻ mà mới có học cấp 2 lớp 6 thôi như vậy các bạn, thì nó là một cái ảnh hưởng về tâm lý rất là nhiều. Và em nghe xong thì cũng buồn lắm, nhưng mà chỉ đành im lặng thôi. Và cái hoàn cảnh gia đình của Daisy lúc đó, thời mà gọi ở Việt Nam á, gia đình em nghèo lắm. Ba mẹ đâu có tiền cho em đi học thêm đâu. Một cái bộ quần áo trắng em học tới mấy năm trời lận. Mà chính vì cái lý do bị cô đì quá nhiều, em chịu không nổi áp lực các bạn. Cho nên em cố gắng là em năn nỉ ba mẹ cho tiền em đi học thêm cô. Và cái khoảng thời gian mà em học thêm cô Kim này nè, thì cái thái độ á, bình thường với em luôn nha. Thậm chí là hay khen, xong rồi hay nói chung là quan tâm ân cần với em lắm. Nó khác hẳn so với lúc mà trước khi em mà đi học thêm cô này. Thì mọi chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến một cái buổi sáng nọ. Em chuẩn bị thức dậy để đi học á, thì mẹ em không biết bị cái lý do gì, mẹ Daisy nè, tạm gọi tên cô Hoa đi. Cô Hoa cô cản em dữ lắm. Cô kêu là thôi mẹ năn nỉ với con, vì con nghỉ bữa nay con ở nhà con phụ mẹ đi. Bị là kiểu kinh tế gia đình nó khó khăn quá mà. Nhà em thì có một cái quán nước nhỏ, và hôm đó là cái ngày hàng nước ngọt về, cho nên là mẹ cần người ở nhà để mà phụ sắp xếp. Và bình thường đúng lý ra là em này em ham học lắm, tại vì em nghĩ là bây giờ chỉ có con đường học để mình vươn lên thôi. Nhưng cái ngày hôm đó không biết tại vì sao mà cơ thể của em, người em nó cứ bồn chồn, nó cứ nóng mà nó cứ cảm thấy nó khó chịu, và em không có muốn đi học thêm nữa. Đến cái buổi trưa các bạn, buổi sáng là em học thêm ha, và buổi đầu giờ chiều em học ca chiều. Lúc mà em đi học tới trường, em đang đứng trước cái cổng trường, em đợi cái bác bảo vệ mở cửa đó. Thì cái người bạn thân nhất vào lúc đó của em tên là bé Trinh chạy lại kêu á là ê ê, Daisy, Daisy, mày biết tin gì chưa? Con Tuyết á, nó chết rồi. Con bé Trinh này nè, hay giỡn lắm các bạn, cho nên là ban đầu Daisy nghĩ là thôi mày đừng nói giỡn nha, mày khùng hay mày nói tầm bậy tầm bạ, mấy này là không giỡn được nha mày. Thì con bé Trinh kia nó vẫn hớt hải, nó kêu á là không có đâu, tao nói thiệt, con Tuyết á nó chết rồi, nhà tao ở ngay cái dốc nên tao biết nè, nó chết rồi mày ơi. Thì xong nghe như vậy, Daisy mới hỏi là mày nói thiệt không, có chuyện gì mày kể tao nghe thử coi. Thì bé Trinh kêu là hồi sáng á, cái con Tuyết này nè, nó chở con nào trên cái chiếc xe đạp điện học cái K1 học thêm. Thì cái K2 á, là ca của tao với mày, nhưng mà mày không đi học thì tao đi học có mình thôi. Tao đứng tao đợi mày, tao không thấy, cho nên là tao đi vô lớp. Tao nghe nói á, người ta kêu lại á, là cái con Tuyết á, nó chở bạn đi ra chợ hay đi đâu đó. Cái chỗ nhà của em Daisy ở là một cái thị xã nhỏ, và ở ngay chợ nó có một cái bùng binh gồm 4 hướng. Và nhà của cái hướng nhà của bé Trinh này nè là cái hướng xuống cái dốc, còn cái hướng kế cái dốc đó là cái hướng chợ ha. Thì bé Trinh này nó mới nói tiếp là cái lúc mà tao về á, tao thấy là người ta buông ngay cái bùng binh quá trời. Người ta nói với tao á là con Tuyết này nè, nó đang lái xe thì bị một cái chiếc xe tải đâm, và cái đứa chở nó bị văng ra ngoài, tuy nhiên không làm sao hết. Và gần đó có hai mẹ con đi cái chiếc SH nữa các bạn, bị tông cũng té nằm ngay cái gầm xe, tuy nhiên cũng không có sao. Còn riêng con Tuyết á, nó bị cái cánh tay kẹt vô cái bánh xe và kéo lê lết ra tới khu vực chợ luôn. Khỏi phải nói rồi, nghe được một cái tin nó quá là chấn động như vậy, cho nên suốt cả một cái buổi học, trong cái buổi chiều á, mọi thứ nó cảm giác nó trùng xuống lắm các bạn, nó buồn bã mà vừa buồn mà vừa sợ. Tại vì với một cái đứa trẻ con nghe bạn của mình tả lại là nó chết thảm như vậy, không ai mà không sợ hết trơn. Thầy cô bạn bè của nguyên cái khối ngày hôm đó, người thì khóc thương cho bạn. Tại vì con bé Tuyết á, vốn dĩ là một học sinh rất là gương mẫu, còn là học giỏi nữa. Và cái bạn nữ mà bé Tuyết chở đi sau cái ngày hôm đó các bạn, tuy là còn sống nhưng mà cái tinh thần nó không còn được bình thường nữa, bị ám ảnh lắm. Lâu lâu hay thấy là ngồi trong lớp mà ngồi khóc, xong rồi tự nhiên cứ hét ầm lên vậy á, và cuối cùng là ngất xỉu. Kết thúc cái buổi hôm đó, qua ngày hôm sau, nhà trường đóng cửa để mà đi đám tang của bạn Tuyết đó. Và lớp của em cũng có tới viếng thăm và đã hiểu hơn về phần nào gia đình của Tuyết đằng sau cái lớp vỏ bọc của một cái người học sinh giỏi các bạn. Gia đình thì cũng nhiều chuyện này kia lắm. Và cô Kim mẹ của Tuyết đó, khóc tới nỗi mà cô ngất xỉu luôn. Ba của cô thì ngồi ở trong bàn đãi khách, nhưng mà có một cái điểm như vậy nè. Ba của Tuyết đã bỏ hai mẹ con từ lúc mà Tuyết còn nhỏ. Ông bỏ đi theo người khác. Và trong cái bữa đám ma đó, ông có nói một câu trong cái lúc mà cô Kim này cô đang ngồi khóc. Ông kêu á là khóc buồn gì, dù sao cũng chết rồi, giờ khóc á, có làm được gì đâu, khóc buồn để làm gì. Ông nói và ông ngồi ông uống nước, ông giao tiếp, ông đãi bạn bè, ông rất là bình thường. Và cái khuôn mặt của ông không hề hiện ra một cái vẻ gì là đau buồn hoặc là tiếc thương cho cái người con gái của mình hết. Và khi mà em Daisy đứng ở đó đó, em cứ nghĩ là không biết tại sao lại có trên đời lại có một cái người cha như vậy. Cái sự lạnh lẽo và vô tâm của ông làm cho em đứng đó em cảm thấy em nhói lòng và em thương bạn của mình vô cùng luôn. Và một hồi sau, trong lúc mà đưa cô Kim đi vào trong phòng để mà nằm ngủ á các bạn, thì bà ngoại của Tuyết có ngồi ở trong bàn và nói ra một cái câu chuyện như thế này nè. Và câu chuyện này làm cho mọi người bất ngờ lắm, bị trước giờ là nó quá là kiểu, nó là một cái chuyện gì đó nó tâm linh mà không ai nghĩ là nó có thể xảy ra hết trơn. Cách cái thời điểm mà em Tuyết này chết một tháng đó, cô Kim với lại bà ngoại có đi theo gia đình để mà đi coi bói. Thì cái bà thầy bói, bà bước vô nha, thấy là mọi người bước vô trong nhà rồi, thì bà nhìn, tự nhiên bà nhìn cô Kim với lại nhìn bà ngoại ghê lắm. Cổ nhìn, bà có nhìn vậy đó, nhưng mà lúc đầu tiên thì bà không nói gì hết. Cho đến một hồi sau khi mọi người bắt đầu là tản ra bớt rồi đó, thì bà mới kêu nè, nhà của cô nha là đang bị trùng tang rất là nặng đó. Có một cái người trong dòng họ chết vào cái giờ trùng tang cách đây 2 tháng trước, người đó mới kéo theo một chú ở trong gia đình. Dòng họ của cô năm nay ít nhất là phải có 3 cái đám tang và sắp tới có thêm một người nữa chết. Cô Kim này khi mà cô nghe bà thầy nói các bạn, thì mọi thứ đều đúng hết. Tại vì hồi trước đúng là cách đây 2 tháng là trong dòng họ có một người mới chết, và trước đó thì cũng có một người mới chết nữa. Có một điều duy nhất mà cô Kim này cô không hề nghĩ, giống như là cổ rất là chủ quan các bạn, cô nghĩ là chắc là trong ba cái đám tang không dính con gái của mình đâu, bị chắc dòng họ xa xôi hay sao đó. Không biết vì cái lý do nào đó mà cái cô Kim này cô không hề cũng nghĩ là nó sẽ ứng vào con gái của mình đâu. Kết thúc cái buổi coi bói đó, mọi người đi về nhà thì cứ đoán già đoán non, chắc là bà cố ở trong nhà, bà cố của cô em Tuyết đó. Tại vì bà cố già yếu rồi nên có thể bà cố sẽ là người tiếp theo bị bắt đi. Và gia đình cũng không có tìm cách để mà hóa giải trùng tang luôn các bạn. Nó không biết vì lý do gì mà cứ để mọi thứ nó bình thường như vậy đó. Và bà ngoại của em Tuyết có kể thêm là cái lúc mà em Tuyết này bị kéo đi á, bị xe tải nó kẹt cánh tay nó kéo đi các bạn, người bị chảy rất là nhiều máu, cái phần đầu á nó bị nứt ra một miếng luôn. Và có mấy cái bác mà bán bánh mì á ở xung quanh, người ta tốt bụng, người ta nhìn thấy là đã bế cái em Tuyết này nè đi tới bệnh viện, nhưng mà em đã mất ngay tại chỗ rồi. Và người ta có hỏi là gia đình có muốn mổ tử thi ra để mà kiểm tra không, nhưng mà cô Kim này cổ không cho, tại vì cô muốn là con gái cổ chết rồi thì cũng phải được lành lặn. Và cái ngày thứ ba sau khi mà đám tang của em Tuyết này nè, em Daisy và các bạn trong lớp có đi học thêm ngữ văn và đi ngang qua cái ngã ba nơi mà Tuyết chết á, mọi người nhìn thấy có một cái lư hương đặt cạnh bên lề đường, kèm theo đó là người ta cũng cúng nhang đèn với lại bánh kẹo các bạn. Vậy em nhìn thương bạn mình lắm. Em nghĩ trong lòng chắc là bạn cảm giác là bạn cô đơn và bạn cực kỳ lạnh lẽo. Và rồi sau đó khi vào lớp, cô giáo có đọc điểm tả ngữ văn cho các bạn ở trong lớp nghe, vì lớp học thêm mà. Thì em Tuyết cũng có học thêm với lớp ngữ văn đó luôn. Cô đọc qua cái điểm của lớp A1 cho mọi người nghe để làm gương đó. Thì cô dừng lại một hồi lâu và cô nói đó là cô mới chấm điểm cho bạn Tuyết ngày hôm qua. Và bài rất là khó, chỉ có một mình em Tuyết này là được cái điểm 9 trong khối. Và cô giáo ngữ văn có thở dài và cảm thán một câu á, là đây là cái con số 9 cuối cùng của em Tuyết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện, kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai. Sự kiện này cách đây rất là lâu rồi, từ lúc mà em Daisy này còn chưa được sinh ra nữa. Em được nghe mẹ của em kể lại, và đây cũng chính là một trong hai cái tiêu đề của video ngày hôm nay. Trong dòng họ em có một bà cô, mà là vì em ở Mỹ lâu rồi nên em không có nhớ là cô này là cô thứ mấy bên ngoại nữa. Vì bà cố của em đó là mẹ của bà ngoại đó, có tới 15 người con nữa. Bà cô có 3 người con trai và 1 cái người con gái, đúng hơn là em phải kêu là bằng cậu với là dì á ha. Và nhà của bà cô này rất là nghèo luôn. Và một cái hôm nọ, ở trong họ nhà em có một người ông mất, ông này tên là ông Hùng. Thì cả họ hôm đó rất là bận rộn loay hoay cho cái đám tang của ông Hùng. Và nhà bên ngoại của em theo đạo Cao Đài hả các bạn. Và cái buổi sáng đầu tiên của ngày đám tang ông Hùng thì gia đình của bà cô đó có thức dậy sớm để mà nấu cơm chay đãi khách. Vì 3 người con kia của bà cô còn nhỏ quá cho nên bà có dặn cái người con lớn nhất là ở nhà coi chừng mấy đứa em nha. Và khi mà nấu cơm nước đãi khách xong xuôi rồi thì chiều tối có dắt mấy đứa con đi lên để mà thắp nhang cho ông Hùng. Và đến cái ngày thứ 3 của đám tang là ngày sẽ mang cái thi thể của ông Hùng đem đi chôn. Và vì gia đình bà cô nghĩ là con nít thì nên ở nhà, nên là để kia là kêu mấy đứa con ở nhà đi, không có cho đi theo. Và nếu có cho đi theo thì cũng dạng là cũng dở đi không có hết các bạn. Nói chung là cái đường nào nó cũng không có tiện. Và ngày hôm đó cái người anh lớn nhất trong 4 người con của bà cô này nè, là do mê chơi quá nên không có để ý 3 đứa em nhỏ của mình. Cho nên là 2 người em trai lén mở cửa đi theo cái đoàn đám tang mà mọi người không ai hay biết hết. Cô em gái út ở nhà vì lúc đó là cô còn nhỏ quá, cỡ tầm khoảng 3 tuổi thôi nên là cô không đi. Tức là cũng không có kiểu con gái nữa các bạn, mới có 3 tuổi thì ở nhà mê chơi đồ chơi. Còn 2 cái người con trai ở giữa đó thì lẻn đi theo cái đoàn đám tang rồi. Và đi theo cái xe tang đó các bạn, kiểu là còn nhỏ quá mà cái đoàn tang thì cũng rất là nhiều, kiểu họ cũng bận biểu đồ này kia đó, nên là không có ai nhìn, không có ai để ý tới cái việc xuất hiện của 2 đứa nhỏ này hết. Đường xa nè, nóng nực nên là đoàn có dừng lại ngay một cái con sông để tắm. Và 2 cái cậu con trai này cũng có nhảy xuống đó để mà chơi luôn. Và do là con nít các bạn biết rồi, xuống sông xuống nước giỡn hớt rất là vui vẻ cho nên là đâu có để ý đâu. Người lớn tắm xong xuôi rồi thì người ta cũng đi. Và những cái người trong đoàn đó cũng không hề để ý tới sự xuất hiện của 2 người cậu em Daisy này. Và sau khi mà đem chôn ông Hùng xong rồi đó thì ai về nhà nấy Bà cô cũng về nhà nhưng mà không thấy hai đứa con trai mình đâu hết. Thì cứ nghĩ nói chuyện với mọi người ở trong trong trong nhà thì cứ nghĩ là à chắc tụi này đi lon ton tụi nó chơi đâu chút xíu tụi nó sẽ về thôi. Tại vì trẻ con ở dưới quê thì đâu phải như ở trên thành phố bây giờ đâu các bạn. Đóng cửa nhốt trong nhà, ở dưới thì nhà cửa vậy đó, ai muốn chạy đâu chạy chơi vậy hả? Xong, gia đình đóng cửa đi ngủ. Và một hồi sau các bạn tỉnh dậy vẫn không thấy hai đứa nhỏ đâu. Và đến cái lúc á, mà ngồi chờ xong rồi một hồi sau vẫn không thấy đi về, thì mới bắt đầu là chạy đi tìm. Và tìm từ đêm cho tới cái buổi sáng không thấy hai người con của mình đâu hết. Cho nên là bà cô lúc này bà bắt đầu bà hoảng rồi. Bà đi qua nhà của người quen trong dòng họ để mà bà kiếm. Và một số nhà người thân người ta kêu á, là ủa tôi đâu có thấy đâu, đâu biết đâu, hôm qua giờ đâu có thấy hai đứa con của chị đâu. Và tìm kiếm tới cái lúc chiều thì mọi người có gặp một cái ông cậu tên là ông Nam. Ông này cũng ở trong dòng họ của em Dai Si luôn. Thì ông nghe vậy thì ông mới ngồi ông ngẫm nghĩ, ông nói á là ê, hôm qua tôi có nhớ hình như nó có đi theo đoàn đám ma thì phải. Và tới cái lúc mà xuống tắm xong lu bu quá tôi không có nhớ là có nó xuống, mà cũng từ sau đó tôi tưởng nó về rồi. Tại vì sau cái lúc tắm xong là không còn ai nhìn thấy hai đứa nó nữa. Và nghe tới đây gia đình của bà cô hoảng sợ lắm. Các bạn biết là lành ít dữ nhiều rồi, lập tức tri hô lên cho dòng họ. Dòng họ nhà của em Daisy thì nhà sát sát nhau rồi, nên là kêu một cái là dễ nghe lắm. Cả gia đình cả dòng tộc đi kiếm từ trên bờ lội xuống dưới nước cũng không thấy, tìm được khoảng 2 ngày trời luôn. Thì có một cái bà hàng xóm á, bà này bà bán tạp hóa, thì bà có kêu gia đình của bà cô này là ê, tôi có biết ông thầy bói này, ông hay lắm nha. Hồi hổm tôi bị mất tiền với lại mất vàng á, ông chỉ điểm cho tôi cái chỗ mất đó. Và tôi nghĩ cả nhà nên đi con thầy đó con sao. Và cuối cùng là cả dòng cả họ các bạn, cả dòng cả họ, cả gia đình kéo nhau tới nhà của ông thầy bói đó. Và tới nơi mọi người trình bày ra hết mọi chuyện. Lúc này ông thầy mới nghiêm mặt lại, nhìn mặt ông thầy biết chắc chắn là hai đứa con của mình chắc kiểu gì cũng chết rồi, tại vì mấy ngày trời tìm ông thấy. Ông mới bắt đầu ông đứng dậy, mặt ông trầm ngâm lắm. Ông cắm ba cái nhang và ông khấn cái gì đó ở trong miệng. Và một hồi sau ông kêu với gia đình đó, hai đứa nhỏ này chết rồi mà cả nhà tìm không thấy đâu. Nó xuống sông nó tắm vào lúc 12 giờ trưa, nó giỡn hớt nên là bị ma da kéo nó mất tiêu rồi. Tay chân rụng rời hết trơn luôn các bạn. Một lúc mà mất đi hai người con của mình thì ai mà chịu cho nổi. Con cháu trong gia đình kiểu còn nhỏ mà ra đi một cách nó rất là oan trái như vậy đó. Và ông thầy có nói tiếp là bây giờ nha, vào mai đó đúng 12 giờ trưa tôi sẽ đi chung với cả nhà ra cái bờ sông đó để mà kêu nó lên. Mà nghe tôi nói nè, mang cái hòm tới bỏ nó vô và sau đó là chôn luôn nghe chưa. Cha mẹ nên ở trong nhà, không có nên ra, vì nó chết kiểu này là nó tức tưởi lắm. Dòng họ gia đình á, ai có chữ Huỳnh nên ở nhà hoặc là tránh nhìn nó mà cái lúc mà xác nó nổi lên nha. Nói chung á, là ổng dặn rất là kỹ những cái câu chuyện kiên kỵ lúc mà ổng vớt xác, lúc mà ổng tìm xác của hai đứa trẻ con. Và vì thương con thương cháu cho gia đình đó các bạn, nên là nhà của bà cô với dòng họ của bên em Daisy này nè, có xin ông thầy là thôi bây giờ thầy ơi, lén cho đi theo núp đằng sau bụi cây đi, hứa là sẽ không có chạy ra đâu. Và qua ngày hôm sau, đúng 12 giờ trưa ông thầy ổng lập cái bàn cúng á. Và có một số những cái người hàng xóm được hợp mạng hợp tuổi nè, được nhờ tới để mà giúp đỡ cái ông thầy. Và tất cả những cái người có mặt giúp ông thầy đều không có máu mủ liên quan tới gia đình của em Daisy, hoặc là có cái chữ Huỳnh trong tên, hoặc là họ Huỳnh ha. Và khi ông thầy ổng đang cầm ba cái nhang á bạn, ổng đọc lầm rà lầm rầm cái gì đó ở trong miệng, thì tự nhiên cái bầu trời lúc đó nghe kể lại là trời đang nắng rất là đẹp, thì mây đen ở đâu kéo tới làm cho cái bầu không khí nó rất là tăm tối luôn. Tuy nhiên trời thì không có đổ mưa đâu, và nó cứ âm u như vậy. Ông thầy ổng liên tục ổng lâm râm, ổng đập, ổng khấn vái, và theo những cái nén hương nó tàn đi đó, thì một lúc sau hai cái xác nhỏ nổi lên được hàng xóm á các bạn, chạy ra ngoài giữa bờ để mà dìu lên trên. Khúc này chưa kịp bỏ vô cái hòm nữa thì người mẹ bà cô này bà kiểu con mất thì đau lòng quá mà chạy ra, bà la quá trời la, bà kêu á là con của mẹ, tại sao con mà chết một cách thê thảm vậy con chết tức tử vậy con. Vừa khóc bà vừa la, mà mọi người ở trong dòng họ cứ núp trong lùm cây á, kiểu là lôi cái người mẹ này vô, lôi cái bà cô này vô nè, nhưng mà lôi không có được bả, tại vì bây giờ bả quá là thương con bả rồi. Thì lúc mà bả vừa mới ra tới, bả vừa mới hét lên như vậy xong, thì tự nhiên các bạn, cái xác của hai người cậu em Daisy lập tức nó biến sắc luôn. Cái lúc mà mới nổi lên á, da vẫn còn rất là bình thường, đã là một cái chuyện rất lạ rồi nha. Tại vì chết mấy ngày ở dưới không thể nào mà nổi lên mà da nó vẫn còn bình thường được, đáng lý là nó phải trương phồng, nó phải trương phình lên, nó phải tím tái đó. Nhưng mà lúc nổi á, da đang rất là bình thường, tự nhiên bà này bả vừa tới, bả vừa la lên một cái, mặt mày xanh lè xanh lét, những cái vết bầm tím bắt đầu là lan rộng khắp người, và máu á các bạn, từ mắt mũi miệng từ thất khiếu á, nó trào ra liên tục. Lúc này ông thầy thấy như vậy là không được rồi, ông mới kêu, ông mới hối á, là bỏ vô hòm liền đi, bỏ vô hòm liền đi, và đẩy cái nắp lại điền đi. Còn cái người mẹ bà cô này bà ngất xỉu ngay tại chỗ. Và rồi ngay cái lúc đó, trong cái sự chỉ dẫn của ông thầy, mọi người mang hai cái hòm đi chôn vào trong cùng ngày và buổi chiều luôn ha. Và trong cái buổi mà đi chôn như vậy đó, thì có một cái ông cậu, ông này ổng tên là Minh. Mặt của ổng á các bạn, mọi người để ý là mặt của ổng cứ lạ lạ, ổng cứ thậm thà thậm thục mà nó biến sắc, mà nó giống như là ông có cái chuyện gì đó mà ông giấu không nói. Thì mọi người cứ nghĩ là con cháu trong nhà mất thì ai mà không buồn. Tuy nhiên sau cái buổi đám tang được khoảng tầm một tuần các bạn, gia đình cũng bắt đầu là chấp nhận cái chuyện là hai cái người con của mình mất. Bà cô thì bà cũng bắt đầu là bà chấp nhận rồi đó. Và khi này nè, cái ông Minh đó ổng mới kể ra một cái câu chuyện mà làm chấn động ở trong dòng tộc luôn. Vì gia đình bà cô rất là nghèo, và lúc mà mang hai cái hòm tới á, là do chính ông Minh này là tài trợ hai cái hòm nha các bạn. Tuy nhiên lúc đầu mọi người không biết đâu, mọi người trong dòng tộc thì có gom tiền lại để mà phụ giúp gia đình của bà cô đó. Thì ông Minh này ổng kêu là hai cái hòm đó tôi được miễn phí. Hồi lúc trước lúc mà ông Hùng mất á, ông Hùng ổng sắp mất đó, thì tôi có ông bạn làm bên trại hòm, cho nên là tôi mới xung phong đi coi cái hòm để mà chôn cất ông Hùng. Và lúc mà tôi tới, tôi thấy là bên trại hòm mới vừa làm xong hai cái hòm cho con nít rất là đẹp. Tôi thấy như vậy, cho nên á, làng cha nội Minh này ổng mới chọc các bạn. Ông Minh ổng kêu á, nè, sau này mà ai mất nha, là tôi cũng tới đây tôi mua hòm để tôi ủng hộ ông hết. Mà hai cái hòm nhỏ đó sao bù đẹp quá vậy, bây giờ tôi mua cái hòm lớn á, ông tặng cho tôi cái hòm nhỏ được không? Nói như vậy các bạn, tự nhiên nói vậy luôn đó. Nghe xong như vậy, cái ông chủ trại hòm ổng mới kêu á, là nói gì vậy ba, nói gì xui vậy ba? Ông muốn không? Lần sau ông tới nữa, tôi tặng cho ông nguyên cặp hai cái hòm nhỏ luôn. Ông khỏi mất công tốn tiền mua. Và cứ nghĩ chỉ nói đùa cho vui như vậy thôi các bạn. Thì ông cộng Minh này, ông cũng ra về và kêu người chở cái hòm lớn để làm cái việc chôn cất ông Hùng. Nhưng từ cái lúc mà đưa ông Hùng vào cái hòm lớn xong, đúng một tuần sau, cũng là lúc mà ông này ông quay lại, ông Minh ông quay lại chỗ của bạn ông á, ông kể ra câu chuyện trong dòng tộc của ông có hai đứa cháu vừa mới chết. Thì ông chủ trại hòm nghe xong sợ quá trời sợ các bạn, giữ đúng cái lời hứa tặng luôn hai cái hòm nhỏ và không dám lấy tiền. Lúc mà nghe xong câu chuyện này, người ở trong gia đình ai cũng rất là chấn động, và kiểu không có ai nghĩ là một cái lời nói đùa giỡn như vậy lại gây ra cái chết của hai đứa trẻ con vô tội. Và thật ra trong số những cái câu chuyện tâm linh mà Nguyễn Nguyễn đã kể ở trên kênh á, trong 200+ tập vừa qua thì có ít nhất là mình đã nói đi nói lại câu chuyện này rất là nhiều lần rồi, phải trên dưới 10 lần đó. Là những cái chuyện liên quan tới sống chết, đi ngang bia mộ làm ơn đừng đọc tên, đi ngang qua chỗ nào bán hòm làm ơn đừng khen cái hòm đẹp. Và đặc biệt ông này nha, ổng còn kêu là bây giờ cho hai cái hòm của trẻ con nữa. Thì cuối cùng nó dẫn tới cái hậu quả đau lòng như vậy. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua tới cái sự kiện thứ ba. Sự kiện này diễn ra ở bên Mỹ. Trong lúc mà em đang học đại học đó, mỗi lần mà gần tới bài kiểm tra thì em đều phải làm bài vào buổi tối ở trên trường, từ lúc 7 giờ cho đến 9 giờ thì mới về. Và vì nhà của em là ở vùng ngoại ô và đóng tiền đậu xe khá là mắc nên em hay đi xe bus tới trường lắm. Và vào những ngày thi cử hay làm kiểm tra về trễ, khi mà không có kịp xe bus thì bạn trai của em rất là thương em ha, nên anh luôn là người mà chở em đi học và chở em đi về cho nó tiện đó. Và nói sơ qua một xíu về cái ngôi trường của em nè. Em không có kiểm tra hay là search về ngôi trường này lắm đâu. Thì nó một cái trường đại học mà em xin được phép giấu tên, nhưng mà nó được thành lập vào năm 1869 và có hơn 151 năm tuổi đời rồi. Và nó cũng nằm trong top các trường ở Mỹ gọi là trường giỏi đó. Và giống như là khi mà các bạn xem trong những cái bộ phim Hollywood á, thì người ta coi những cái ngôi trường giỏi thường là cái trường khá lâu đời và cái kiến trúc của nó rất là cổ kính luôn. Và nó có rất là nhiều những cái tòa building khác nhau dành cho những cái môn học khác nhau. Và đặc biệt, cái đặc điểm chung của những cái tòa này đó là dây leo nó mọc hoa, mọc rễ và người ta không có dọn gì hết trơn, giống như để cho nó đẹp vậy đó. Và cái ngày hôm đó, sau khi mà em làm bài kiểm tra xong là 9 giờ tối, cái thành phố nơi em ở là 9 hoặc là 10 giờ đa phần những cái nhà hàng, khu chợ, khu vui chơi đồ này kia là đóng cửa ngủ nghỉ hết trơn rồi. Và trong cái ngôi trường khổng lồ như vậy chỉ còn một vài học sinh ôn thi và mới làm bài kiểm tra xong như em thôi. Và bạn trai của em vào cái đêm đó lại có công việc nữa. Nên là em đành vô thư viện học bài trong lúc mà đợi anh người yêu tới đón. Và em nhớ lúc đó em có coi đồng hồ là cỡ tầm khoảng 10 giờ tối rồi. Căn phòng thư viện đã không còn bất kỳ một bóng người nào hết, chỉ còn em là cái người duy nhất. Phòng toàn là bóng đèn nè, những cái dãy kệ sách nó rất là cao. Và ngồi được một lát đó, thì em đi vô nhà vệ sinh. Bồn vệ sinh ở Mỹ đa phần là nó có cái thiết bị tự động, chỉ cần là kiểu giống như mình ngồi xuống ha. Xong rồi con gái mà, mình ngồi xuống xong mình đứng lên á, thì nó sẽ tự động xả nước. Và cái bồn rửa tay thì nó cũng giống như bây giờ, các bạn chỉ cần đưa tay vào nó sẽ tự chảy nước ra. Và kế bên cái bồn rửa tay nó sẽ có một cái máy sấy khô tay và cái máy để mà đựng cái khăn giấy đó. Và em có một cái tật, khi mà em đi vệ sinh á, em hay lựa lắm, bị con gái hay sạch sẽ mà các bạn. Em sẽ đi hết một loạt những cái phòng vệ sinh để coi cái phòng nào sạch sẽ nhất thì em mới dùng. Và em bước vô cái nhà vệ sinh, kiểm tra hết 10 cái phòng, tất cả đều sạch và không có người nha. Và em chọn cái đầu tiên, bị cũng là cái người tin tâm linh á, nên là em sợ ma đó. Không bao giờ dám đi cái nhà vệ sinh cuối cùng hết. Và sau khi giải quyết cái nhu cầu xong xuôi rồi, em đứng lên ở ngay chỗ cái bồn vệ sinh số 1, thì cái tiếng nước tự động nó xả xuống các bạn. Và đây là một cái chuyện hết sức là bình thường. Em thản nhiên đi ra em rửa tay. Và khi mà em đang lấy cái miếng xà bông rửa tay, thì em nghe cái tiếng nước xả từ cái bồn vệ sinh thứ 2 xả ra. Em mới suy nghĩ, ủa? Hồi nãy mình kiểm tra rồi, đâu có ai đâu ta. Mình đi vệ sinh cũng nhanh mà, và nếu mà người ta bước vô thì mình cũng phải nghe cái tiếng bước chân chứ. Em mới tò mò lắm các bạn. Em không có dòm thẳng vô nhà vệ sinh thứ hai đâu, tại vì ở Mỹ đó, khi mà mình nhìn thẳng vào người ta lỡ nhưng mà có người như vậy thì nó sẽ rất là bất lịch sự. Cho nên em mới nhìn vào cái gương ở đối diện cái dãy phòng vệ sinh để em coi là có ai không. Thì cái cửa số 2 các bạn, cái cửa phòng vệ sinh số 2, từ từ mở ra nhưng em không nhìn thấy bất kỳ một ai ở bên trong hết. Em mới nghĩ, ủa, sao ngộ vậy cả? Nhưng mà thôi kệ đi, chắc là lâu lâu cái bồn nó tự xả cho sạch thôi, còn cái cửa thì không có khóa, cho nên nó có thể là gió hoặc là cái bản lề nó bị xệ, cửa nó tự mở ra mở vô như vậy thôi. Thì em mới rửa tay tiếp, và trong cái lúc mà em xả xà bông á, thì cái bồn rửa tay bên cạnh của em cũng tự động xả nước luôn. Và khi này nè, em đứng yên lặng, kiểu chết đứng luôn các bạn. Tại vì em nghi rồi, em nghi là có cái chuyện tâm linh xảy ra rồi. Tại sao cái bồn rửa tay tự nhiên nó xả nước? Và em đứng một hồi lâu, em cứ tự động em trấn an thôi, chắc không có gì đâu ta. Thì em mới quay qua bên trái, ngay chỗ cái máy sấy tay đó các bạn. Vì em định rửa tay xong thì sẽ sấy cái máy đó, thì em thấy là cái máy tự động xả cái hơi nóng lên luôn. Lúc này chính thức là nổi da gà rồi. Em tổng hợp lại tất cả những cái sự kiện nãy giờ đó, giống như là có một cái người vô hình nào đó bước vào cái nhà vệ sinh số 2 kế bên cạnh nhà vệ sinh của em, sử dụng xong người ta đi ra, người ta rửa tay ngay cái bồn rửa kế bên cạnh em, và sau đó là người ta dùng cái máy sấy để mà hong khô tay. Và em sợ quá rồi, khỏi phải nói, quá là sợ giữa đêm như vậy. Cho nên em đi thẳng vào trong cái thư viện đó, gom máy tính đồ đạc. Thì tự nhiên đèn ở trong thư viện nó nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy. Tá hỏa tâm tình, hồn vía coi như là lên mây hết trơn. Em chạy vội ra ngoài và em lập tức em gọi điện thoại cho bạn trai hối tới đón liền, vì em quá là sợ đi. Và sau cái lần bị hù đó, buổi sáng ngày hôm sau thì em có quay lại nhà vệ sinh để em kiểm tra, thì em đâu có thấy cái gì lạ lùng đâu các bạn. Em có giả bộ hỏi những cái cô mà lao công á, những cái cô mà dọn nhà vệ sinh á, là cái máy sấy tay này dùng như thế nào vậy, nếu như mà kiểu con không có đặt tay vào trong đây thì nó có hoạt động không. Thì mấy cô lao công nó cười và kêu là đương nhiên là không rồi con, khi mà tại vì nó cảm ứng, tức là nó cảm biến nhiệt hoặc là sao đó, phải có cái gì đó chọt vô thì nó mới bắt đầu nó hoạt động. Và lúc này em bắt đầu biết rồi, chắc chắn là hôm qua mình gặp cái gì rồi. Cho nên là em mới về nhà và em tìm hiểu thông tin về cái ngôi trường của mình ở trên Google. Và trong trường của em nó có rất là nhiều tòa building, nhiều cái tòa nhà như Nguyễn có nói đó. Building toán hóa nè, building cho mỹ thuật nè. Và một trong những cái building mà bị đồn có ma ám nhiều nhất là cái rạp hát, là cái building, cái tòa nó có cái rạp hát đó. Và em đã có cơ hội tới cái tòa nhà này một vài lần để mà coi những cái bộ kịch do các bạn sinh viên đóng đó. Và khi mà em tìm hiểu trên mạng thì nó ra rất là nhiều những cái thông tin tâm linh luôn. Và mùa xuân năm 1906, khi mà bắt đầu xây cái công trình rạp hát này lên, thì có một cái anh thợ mộc, ảnh trẻ lắm các bạn, ảnh bị té từ ngay cái ban công tầng 4 xuống đất. Và sau đó tất nhiên là anh chết ngay tại chỗ rồi. Và mọi người có tổ chức cái đám tang cho anh ấy một cách rất là cẩn thận. Và sau cái đám tang của anh thì công trình vẫn tiếp tục được xây dựng. Và cái anh thợ mộc trẻ khác nói rằng á, bị giấu mất dụng cụ trong lúc làm việc nè. Và nhiều lúc nghe thấy cái tiếng hét của một cái người thanh niên còn rất là trẻ tuổi. Nhưng mà khi đi kiểm tra thì không ai thấy gì hết. Và tới tận 100 năm sau, cái rạp hát này thường hay có tiếng nhạc. Cái tiếng ai đó đụng chạm vô nhà cụ, mặc dù đã bị báo cáo rất là nhiều lần rồi, nhưng người ta lên kiểm tra và không tìm được cái lời giải thích. Và có một cái hồn ma rất là nổi tiếng khác hiện diện ở trong cái tòa building này á, được đặt tên là Dallas, được đặt tên theo tên của một cái vị chủ tịch rạp hát này nè. Ông ta đã chết ngay tại đây vào năm 1950. Ông rất là thích chơi những cái trò chơi với các sinh viên tại rạp hát này. Và nhiều người nghi là cái hồn ma mà kiểu đụng chạm vào nhạc cụ á, chính là của cái ông đó. Bị là ông hay dịch chuyển các đồ đạc, ghế xong rồi trống, xong rồi đàn các kiểu lắm. Những cái khay đựng quần áo, khay để quần áo, treo quần áo cho những cái buổi kịch á, là ông này lúc mà còn sống ông hay làm như vậy lắm nha các bạn. Và có một cái chú bảo vệ là cái người phải trực ca đêm cho rạp hát này vào những cái năm 1970 đó. Thì ông chú có kể lại là có một cái đêm nọ, khi mà ông đi lòng vòng để ông kiểm tra thì mệt quá, ông có ngồi ngay trong cái rạp hát, cái chỗ mà sân khấu biểu diễn để ông nghỉ ngơi đó. Thì tự nhiên cái bóng đèn sân khấu của rạp bật lên và rọi thẳng vào trong cái chỗ ông đang ngồi luôn. Ngoài tòa nhà rạp hát đó ra thì còn có rất là nhiều tòa nhà khác bị cho là có ma, cụ thể là tòa nhà lịch sử. Vào những năm 1930, khi mà có một cái cơn bùng dịch tại Mỹ đó, thì cái tòa nhà này được sử dụng, nó giống như là một cái trạm xá vậy đó các bạn. Có một cái cô gái, người ta nói lại là cô này đã cố gắng chiến đấu với cơn dịch bệnh rồi, nhưng mà xui cái là cô không qua khỏi nữa. Và vào những cái ngày mà cuối đời đó, cô chết đau chết đớn lắm. Cô nằm bên cửa sổ mà cô nhìn ra ngoài mà kiểu nó rất là nuối tiếc cái cuộc sống luôn. Và cuối cùng, định mệnh vẫy gọi thì cô chết. Và sau thì có rất là nhiều những cái học sinh nói rằng hay nghe cái tiếng rầm rầm rầm rầm ở trên nóc nhà. Một số người ở lại học đêm á, thì thấy bóng dáng của một cái cô gái trẻ bận cái áo, mặc cái áo bệnh nhân á, nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ đứng ngay cửa sổ mà cứ nhìn ra ngoài, mà cái khuôn mặt không ai nhìn thấy được rõ ràng là như thế nào, các bạn chỉ thấy được cái dáng dấp thôi. Và cũng có một số người họ kêu lại đó là họ thấy cô gái trẻ ngồi kế bên cái cửa sổ, nhưng mà cô này không hề im lặng giống như là cái hình ảnh của những người trước các bạn. Cô ngồi trên cái bục cửa sổ, cô vẫn nhìn ra ngoài, nhưng từ cái chỗ đó phát ra những cái tiếng rên. Những cái tiếng rên nhỏ nhỏ, rên hừ hừ hừ hừ, giống như là một cái người bị hành hạ, bị bệnh tật, nó đau đớn. Và cứ rên rỉ khôn xiết như vậy, và hai cái bàn tay thì cào lên trên cái khung cửa sổ, giống như là cái linh hồn này bị nhốt ở trong đây rất là nhiều năm rồi. Người ta muốn thoát ra bên ngoài, người ta không có muốn ở trong đây nữa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua đến cái sự kiện thứ tư, tên là ma búp bê. Và lúc mà em Daisy này còn bé thì em rất là gần gũi với bà ngoại, vì ba mẹ em thì hay đi làm xa lắm. Bà ngoại với ông ngoại rất là thương và cưng chiều em, cái gì cũng mua cho em hết, nhưng chỉ duy nhất một món mà con gái rất thích chơi, tuy nhiên ông bà không bao giờ mua, là con búp bê. Bà ngoại rất là thích may vá, nhưng bà không có may đồ cho người ngoài đâu. Bà tự sắm cho mình một cái bàn máy may và hay đi chợ mua vải nè, cái hạt bẹt này nọ để mà may đồ cho gia đình mình mặc đó. Và từ nhỏ tới lớn thì em rất là thích mặc đồ của bà ngoại may. Tuy không có đẹp, không có thời trang và bắt mắt như là những cái mẫu trong cửa hàng, nhưng mà em vẫn rất thích vì nó mát lắm, với lại em thương bà mà. Hồi đó em còn nhỏ, em mê đồ chơi thôi, chứ chưa biết coi quần áo đẹp là cái gì đâu. Lúc nào cũng nằng nặc đòi bà mua cho con búp bê hết trơn. Cho nên là lúc đầu thì bà không mua đâu, nhưng mà sau đó thấy em đòi dữ quá, buộc lòng bà phải kể cho em nghe một cái câu chuyện do chính bà đã gặp. Lúc đó thì mẹ của em Daisy này tầm cỡ khoảng 18 đôi mươi thôi, và nhà em là một cái vựa ve chai. Có một cái ông ve chai tới đó, tới nhà em để mà bán đồ đó, thì trong cái lúc mà moi móc trong cái đống đồ đổ nát thì bà ngoại thấy một cái con búp bê rất là xinh đẹp luôn, nhưng mà nhìn nó hơi lem nhem chút xíu. Bà tả lại là hồi đó không có búp bê, nó không có giống như bây giờ đâu các bạn. Nó bự lắm, mà nó bằng vải, nó dài cỡ bằng cái từ cái cổ tay tới ngay chỗ cái khuỷu tay nè. Và bà nhìn như vậy thì bà rất là thích, nghĩ bụng là sẽ may đồ đẹp cho nó rồi đưa cho mẹ của em chơi. Và không biết là trời xui đất khiến sao á, mà bà ngoại lại may cho con búp bê một cái bộ đồ bà ba màu đen. Rồi bà còn khen á, là cái con búp bê này nó đẹp quá. Bà cứ ngắm mãi rồi đặt nó lên trên một cái bàn máy may. Thì cái buổi tối đêm hôm đó, bà ngoại có nằm một cái giấc chiêm bao. Tự nhiên bà thấy là cái con búp bê này nè các bạn, nó giống như là con người vậy đó. Nó đang ngồi ở trên cái bàn máy may, nó tự động nó nhảy xuống nha. Sau đó là nó chạy loanh quanh ở khắp nhà. Nó cứ chạy như vậy một hồi sau thì bà giật mình mà tỉnh dậy, nhìn thấy là trời bên ngoài đã sáng rồi. Đi ra ngoài bà coi thì thấy là con búp bê nó vẫn ở ngay cái vị trí cũ, cho nên bà nghĩ chắc là ban ngày bà ngắm nó nhiều quá cho nên là mơ thấy bậy bạ như vậy thôi. Nhưng qua hôm sau bà lại nằm tiếp một cái giấc chiêm bao nữa. Bà thấy là cái con búp bê này nó leo xuống cũng từ trên cái bàn máy may, và nó đi vào trong cái nhà vệ sinh. Nó ngồi trên cái thành bồn vệ sinh đó các bạn, mà hai cái chân á, nó đung đưa xuống để nó dọc nước. Và bà em thấy á, là nó vừa dọc nước mà cái nước ở dưới á, nó bắn tung tóe dính lên trên cái quần. Rồi tiếp theo á, là nó nhảy khỏi cái bàn vệ sinh, cái bồn vệ sinh các bạn, và nó chạy khắp nhà luôn. Bà thấy làm sao? Bà ngoại em cố trấn an mình rằng chắc là mình sợ nên đâm ra mình thấy bậy bạ như vậy thôi. Và đúng lúc đó mẹ của em Daisy đi làm về và nhờ bà ngoại vá cái áo đó. Thì bà quay trở lại cái bàn máy may thì bà thấy là cái quần con búp bê ướt nhẹp hết trơn rồi các bạn. Lúc này biết rồi ha, nghi rồi, sợ lắm chứ. Và ngay cái ngày hôm đó, bà hai của em có qua nhà chơi. Bà nhìn con búp bê có khen là ôi trời con búp bê này sao mà đẹp quá vậy. Cho nên là bà ngoại được dịp, bà ngoại tặng luôn con búp bê đó. Bẵng đi một thời gian sau, gia đình thì bình thường không nằm mơ tới con búp bê nữa. Nhưng bà ngoại có nghe gia đình của bà hai có qua nhà bà hai chơi đó, thì có hỏi là ủa con búp bê đâu rồi. Nhưng mà bà hai không nói gì hết. Mặt của bà hai cũng biến sắc lắm, và chỉ trả lời đúng một câu duy nhất thôi: con búp bê đó hả, tao quăng nó đi rồi. Và kể từ lúc đó, bà ngoại không cho phép trong nhà xuất hiện bất kỳ một con búp bê nào. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ tư, cũng kết thúc cái câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Bảo gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và thật sự đây là những cái sự kiện nó rất là đau lòng trong gia đình của em luôn. Nó buồn lắm các bạn. Sau cái câu chuyện người nhân vật chính trong câu chuyện này hiện tại mất rồi, đây là một cái vấn nạn bạo hành gia đình, hiếp dâm giết người cực kỳ tệ nạn. Và em cũng không tin là cái chuyện này nó xảy ra trong gia đình của mình đâu. Em Bảo có nói là em tưởng là nó chỉ xảy ra ở trên TV, trên màn ảnh thôi, hoặc là nó xảy ra trong một cái gia đình nào khác. Em không nghĩ là nó xảy ra trong gia đình của mình. Em Bảo có một người chị tên là chị An, chồng của chị An tên là Khánh. Hai người lấy nhau cũng hơn 10 năm rồi, có với nhau một người con. Nhưng mà cái ông Khánh này nè các bạn, cái thằng này gọi đúng là cái thằng này luôn á, nó tệ nạn lắm. Nó rượu chè bài bạc, đá gà, nợ nần chồng chớt các thứ. Xong rồi mỗi lần mà say xỉn như vậy á, đi về là đánh chị An. Đánh chị An sơ sát luôn, cứ say xỉn về là đánh, bực dọc cái gì là đánh, thua độ là đánh, thua đá gà là đánh, thua cờ bạc là đánh. Và cái người con đầu tiên của hai vợ chồng á, tên là Minh Anh. Khi mà bé Minh Anh này sinh ra nè, do cả hai bên nội ngoại tôn giáo khác nhau á, và cả hai người đều muốn làm bé Minh Anh theo tôn giáo của mình, cho nên có xảy ra mâu thuẫn. Ông Khánh đó, cái thằng Khánh đó, thì ép bé Minh Anh phải theo đạo Phật. Còn bên gia đình của em Bảo với lại chị An này là theo đạo Thiên Chúa, cho nên là muốn bé Minh Anh theo đạo Thiên Chúa. Chính vì cái lẽ như vậy cho nên là hai gia đình đều không thuận nhau, nó nảy ra một cái câu chuyện là chiến tranh lạnh đó. Ông Khánh này thì có máu bạo hành sẵn rồi, cứ nhậu về là đánh đập chị. Ngay khi mà chị An này chỉ mới sinh được có vài tháng thôi, vẫn còn yếu, nhưng mà vẫn phải chăm lo cho con, xong rồi vẫn phải đi làm để mà kiếm tiền trả nợ cho người chồng của mình. Phải nói cuộc sống nó không khác gì cái địa ngục trần gian á các bạn. Mặc dù là chị An chị cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng ông Tuấn này ông đâu biết điểm dừng đâu. Thấy người vợ của mình tần tảo như vậy, ổng đi ra ngoài, ổng có một cái người nhân tình khác, rồi cả hai đều gây khó dễ cho chị An. Thì gia đình bên ngoại là gia đình của chị An đó, không có hay biết cái tình cảnh hiện tại nó tệ tới cái mức như vậy đâu. Và do là cái thằng Khánh này nè các bạn, nó dọa là nó giết chị An với lại đứa con nếu như mà chị An chỉ dám hó hé cái tiếng nào cho gia đình của bên ngoại biết. Nên là chị phận con gái các bạn cứ cam chịu, chịu đựng đủ đường cho tới lúc mà bé Minh Anh nó lớn lên tới cấp 2 luôn nha. Thì năm con bé mới có 11, 12 tuổi lại tiếp tục xảy ra một câu chuyện động trời, mà kiểu cái này nó chỉ có con thú làm thôi chứ con người không ai làm được hết trơn các bạn. Là cái thằng Khánh này nè, nó bắt đầu là nó bạo hành đứa con của mình và xâm hại tình dục với chính con ruột của mình là bé Minh Anh trong khoảng 3 năm trời. Mà chị em này chỉ không hề hay biết gì. Chị thấy á, làng bé Minh Anh này càng ngày càng ít nói, càng thu mình, nó sợ hãi mọi thứ. Và chị An chỉ nghĩ là do học tập khó khăn cho nên là con mình mới vậy thôi. Chị An thì thương Minh Anh lắm nên là cứ an ủi chăm sóc. Và cái thằng Khánh kia nó cứ hăm he con bé ngoài luôn, nó hăm he con của mình đó, là mày mà nói cho ai biết là tao giết cả họ nhà mày luôn đó. Cứ như vậy trong vòng 3 năm trời dài đằng đẵng thì các bạn nghĩ đi, nó không, thật sự là mình không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả cho cái câu chuyện giữa một cái gọi là một cái người làm cha mà tại sao nó lại có thể thú tính và súc vật tới mức như vậy luôn đó. Và dần dà các bạn, con bé không nói được, nó bị hăm dọa như vậy mà con bé không nói được, cho nên là nó bị trầm cảm và nó hơi có vấn đề về tâm lý cũng như thần kinh đó. Nó có xu hướng tự làm mình tổn thương và nó lén uống cái thuốc ngủ. Thì trong vòng 3 năm đó có một cái hôm, mẹ của bé Minh Anh là chị An này đi giặt đồ thì phát hiện một cái chiếc quần lót của bé Minh Anh có dính máu, dính nhiều lắm. Cho nên là chị mới gọi bé ra, xong miệng bé nó ấp úng lắm, nó kêu là con tới tháng mẹ ơi, này kia giống vậy, nó lấp liếm, nó không có dám nói sự thật là như thế nào hết. Thì chị An này chị cũng có thắc mắc, ủa sao mà tự nhiên con mình nó dậy thì sớm vậy kìa. Nhưng mà cũng chỉ nghĩ chắc là thôi, căng thẳng thì nhiều khi cái tâm sinh lý của mỗi cái đứa trẻ thì nó sẽ phát triển thêm một cái chiều hướng khác nhau. Cho nên chị cũng không có quá quan tâm và chị cũng không thể ngờ là có cái câu chuyện như vậy xảy ra được. Thì cứ như vậy, một tuần đó các bạn, theo như sau này con bé nó nói đó, là nó bị chính ba ruột của nó xâm hại tới 4-5 lần. Và bé Minh Anh nó kêu là nó đau đớn lắm, nó tủi nhục, nó đau đớn mà nó không thể nào nó chia sẻ được câu chuyện này với ai. Cứ mỗi lần mà chị An này chỉ đi làm thì ở nhà thằng Khánh kia nó sẽ làm như vậy với lại bé Minh Anh. Thì có một cái hôm chị An chỉ bất ngờ chỉ làm về sớm, và trong lúc đó thằng Khánh này nó đang xâm hại bé Minh Anh thì chị An chỉ phát hiện, lập tức xông vào và bảo vệ con của mình. Hai bên bắt đầu to tiếng cãi cọ. Thì trong cái cơn nóng giận, thằng Khánh này nó xô hai mẹ con xuống rồi lấy con dao các bạn, nó đâm tới tấp luôn. Chị An này thương con mà, nhanh tay ôm lấy bé Minh Anh. Thì bé nằm ở trong lòng của chị cho nên là không có bị đâm trúng. Tuy nhiên là chị bị đâm trên lưng, coi như là nó gọi đúng một cái từ là nó nát bấy luôn các bạn. Và tổng cộng cái lúc mà đếm ra là 36 nhát dao trên cái lưng của chị An. Chị nằm ở đó la hét, chị rên la và cuối cùng là chị ngất liệm đi. Mặc dù trong cái lúc mà bị đâm như vậy, chị An vẫn dùng cái cơ thể của mình để mà bao trọn lấy đứa con ở bên trong. Và gây án xong thì cái thằng khốn nạn này nó bỏ chạy, nó trốn mất các bạn, nó đâu dám mở lại đâu. Và khi mà bé Minh Anh nó chui ra, nó hô hoán mọi người tới giúp, bé nó khóc quá trời, nó khóc thảm lắm các bạn. Chị An chị mất máu quá trời mất, và chị bị một cái nhát chí mạng nó đâm xuyên lên từ ngay chỗ cái phía sườn đó. Cho nên là chị không qua khỏi, chị chết ngay tại chỗ. Chị mất trong cái tư thế mà nằm sấp, nước mắt của chị chảy răng cắn chặt, đến nội pháp y họ xuống họ kiểm tra này kia, họ không nảy ra được luôn các bạn. Và mọi thủ tục xong xuôi rồi, tới cái lúc mà liệm chị An, trong cái thời gian 2 ngày mà xác chị nằm trong quan tài, thi thể của chị, cái con mắt của chị các bạn, nó chảy nước mắt không ngừng luôn. Và do xác của chị không có được nguyên vẹn cho nên là gia đình kiểu để đấy tội quá nên quyết định là chôn sớm. Nhưng có một cái điều lạ lùng là trong suốt cái quá trình đám tang mà chôn chị An á, bé Minh Anh này nó không hề rơi một giọt nước mắt nào nha. Bé không la hét, không nói chuyện với ai, không ăn uống một cái gì hết. Và khi mà ai hỏi con bé đó thì nó đều đáp lại đúng một câu thôi. Phải trả lại 36 cái. Mẹ con phải trả lại 36 cái. Và nghe xong ai cũng rùng mình hết. Và chính bản thân em Bảo này cũng ở đó 3 ngày. Em thấy con bé lầm lầm lì lì, mặt vô hồn như vậy. Nhìn nó, tất nhiên nhìn thì biết là thương các bạn, nhưng mà nghe cái nội dung con bé nói như vậy là mẹ con phải trả lại 36 cái, có nghĩa là 36 nhát dao mà cái thằng kia nó đã đâm lên trên người của chị An đó. Thì em vừa thấy thương mà em vừa thấy sợ nữa. Và trong suốt những cái ngày qua, những cái ngày sau đó đó, bé Minh Anh nó chỉ ăn được cháo thôi. Do bà ngoại đút, tầm khoảng 5 giờ chiều thì bé lại bỏ ra ngoài. Bé không biết bé đi đâu. Cái ngày đầu tiên mọi người không để ý đâu, nên là tìm bé vất vả lắm. Và đến ngày thứ hai thì thấy là bé ngồi trước một cái căn nhà. Cái này giống dạng nhà chòi để người ta canh vườn á mọi người. Cái nhà chòi này nằm trong một cái vườn cao su á. Mọi người tìm thấy bé thì dắt bé Minh Anh về. Về nhà chưa nằm ngủ được bao lâu thì thấy bé thức dậy và lục đục ở dưới bếp. Ngay đúng cái đêm đó, bà ngoại có đi theo để xem, thì phát hiện ra đứa cháu của mình đang đứng bên cạnh một cái bóng đen. Và nó với lại cái bóng đen, con bé với lại cái bóng đen đang xì xầm to nhỏ cái gì đó. Và cái dáng người khi mà bà ngoại cố gắng, bà ngoại căng mắt ra để nhìn, không ai khác chính là cái dáng của chị An luôn. Thấy như vậy thì bà ngoại rất là sợ, vội vàng bật cái đèn bếp lên. Thì cái bóng đen, cái linh hồn của chị An biến mất, chỉ còn mỗi bé Minh Anh đứng đó lơ ngơ. Nó quay ra mà con mắt của nó giống như nó thất thần vậy đó các bạn. Vội vàng dắt con bé đi vào phòng để ngủ lại. Bà ngoại bà kể đó là trong những cái ngày đó luôn cảm thấy bất an, rồi nằm mơ thấy con gái của mình là chị An này, chị về chị khóc, chị than khóc mà chị oan ức lắm cả. Và cái ngoại hình của chị nó không giống như bình thường lúc chị còn sống đâu. Cái ánh mắt của chị nó oán hận, nó đỏ ngầu luôn. Và răng của chị đang dần dà nhọn hơn sau mỗi một lần mà chị hiện về. Cái này là oán quá rồi các bạn. Cái oán khí nó ngút trời và chị sắp hóa thành quỷ tới nơi rồi. Và con bé Minh Anh 3 ngày nó cứ nói chuyện một mình ở trong bếp như vậy các bạn. Cứ nói chuyện một mình như vậy đó. Và đúng 5 giờ chiều là bỏ đi ra ngoài, đi cái đôi chân trần nha, tới cái chòi ở trong cái vườn cao su. Cứ như vậy cả một tuần. Thì vào một ngày nọ, cái thằng Khánh kia đó, nó đang trốn mà, tự nhiên nó mò về bên nhà bên ngoại của em Bảo này nè. Trong cái tình trạng nó rất là sợ hãi rồi, người nó tàn tạ mà kiểu cái ánh mắt của nó giống như là ánh mắt gọi là tam bạch tứ bạch đó các bạn. Nó giống như mấy thằng mà kiểu bị chơi đá vậy đó. Nó cứ ngờ nghịch ra, xong rồi nó cứ giống như là một thằng mất khống chế, mất kiểm soát vậy đó. Nó liên tục nó quỳ sập xuống trước cái di ảnh của vợ cũ, của cái chị An này nè. Cái đầu nó đập xuống đất, vừa đập vừa xin lỗi, vừa xin tha. Nó đập rất là mạnh luôn nha các bạn. Đập á, nó kêu là anh xin lỗi, tha cho anh đi, anh sẽ đền tội, anh sẽ làm mọi thứ, đừng có giết anh, đừng có giết anh An ơi, đừng có giết anh An ơi. Nó cứ vừa kêu mà vừa đập đầu đến mức mà chảy máu, kiểu máu lên láng cả một cái chỗ luôn á các bạn. Và mọi người ở trong nhà thấy như vậy khiếp lắm, khiếp quá trời khiếp luôn. Phải đi ra để mà trói cái thằng Khánh này lại. Và do kiểu máu bây giờ nó chảy ra quá trời nhiều rồi, một hồi để nó đập như vậy mà không ai cản, chắc chắn nó chết. Và ngay cả khi mà người ta trói nó lại rồi đó, cố gắng nó lết ra cái bàn thờ để nó dập đầu nó xin tha. Thì vào tối hôm đó khoảng tầm 3 giờ sáng nha, mọi người chỉ nghe thấy đúng một cái tiếng hét rất là lớn ở phía ngoài phòng thờ, sau đó im bặt. Khi mọi người chạy ra tới nơi các bạn, không nghe thấy tiếng la nữa, không nghe tiếng hét nữa, mà thay vào đó là những cái tiếng nôn ói. Cái tiếng nôn của giống một người giống như là mình bị đau, mình bị xuất huyết mà mình ói ra vậy đó. Mọi người chạy ra bật đèn thì thấy là cái thằng Khánh này nè, nó nằm ở trên sàn, miệng nó ọc ra toàn là máu tươi, không kiểu là nó chết tươi ngay tại chỗ luôn đó. Và không ai dám lại gần hết, không ai hiểu là chuyện gì vừa xảy ra, mà chỉ có con bé Minh Anh này. Nó tiến lại gần xác của ba nó thản nhiên nó lấy ra trong túi một cái áo khoác, trong cái túi áo khoác của thằng Khánh này á, một cái sợi dây chuyền. Và cái sợi dây đó là sợi dây chuyền của chị An. Và không hiểu sao nó lại nằm trong túi áo khoác của thằng Khánh. Nó lấy ra nha, quay sang nhìn về phía mọi người á, và nó nói đúng một câu thôi: bây giờ con phải đi rồi, mọi người đừng cầu nguyện cho con nữa, vì oán hận không dứt này con đã bị luận phạt rồi, con không được bề trên tha thứ, bây giờ con phải đến nơi con cần đến là địa ngục. Nói xong lập tức con bé xỉu ngang ra đất. Mọi người đưa con bé đến bệnh viện. Thằng Khánh nó cũng được đưa đi theo nha. Và em nghe những cái người bác của em á, là mẹ của bà ngoại của bé Minh Anh này nè, kể lại á, là khi mà người ta kiểm tra cái thi thể của thằng Khánh á, bên ngoài không có bất kỳ một dấu vết trầy xước gì hết, ngoại trừ cái trán nó bị thương cho là đập đầu như vậy đó. Nhưng phía bên trong nội tạng các bạn, nó nát tươm hết trơn luôn, kiểu giống như là bị dao chém nhiều nhát như vậy, dẫn đến xuất huyết nội tạng, mất máu mà chết. Và khi mà đếm lỗ ra đó các bạn, 36 vết thương đầy chi chít ở bên trong nội tạng của thằng Khánh này. Và khi ai nấy mà nghe xong, tự biết trong lòng là do chị An này chị oán hận quá mà chị gây ra như vậy. Và sau cái lần đó, đúng như cái câu mà chị nói, là bây giờ do oán hận, chị bị luận phạt, chị phải đến nơi chị cần đến là địa ngục. Cho nên là không thấy chị Hiện về thêm một lần nào nữa. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và cho Nguyễn Nguyễn xin được phép được nói một xíu sau khi mà Nguyễn kể xong cái câu chuyện lớn thứ hai này. Tất nhiên là một số cái tình tiết cũng như là tên của nhân vật Nguyễn thay đổi hết toàn bộ rồi, cho nên là chắc chắn là sẽ không bị lộ thông tin đâu. Đầu tiên thì kể cả tên của cái người gửi câu chuyện này về cho Nguyễn là Nguyễn cũng đã thay đổi hết toàn bộ rồi ha. Và đây là thói quen hồi trước giờ, đa phần là mình sẽ đổi hết. Kể cả những cái chuyện nó nhạy cảm hay không nhạy cảm gì thì mình cũng đã đổi hết rồi. Để tránh làm lộ thông tin ra bên ngoài đó, thì nó sẽ có những cái chuyện không hay. Có một cái thông tin mà em bảo này em chia sẻ là hiện tại cái cuộc sống của bé Minh Anh á, tốt hơn rất là nhiều rồi. Suy nghĩ tích cực và em đã vượt qua được cái nỗi ám ảnh vào ngày xưa. Thật ra câu chuyện này cũng xảy ra lâu lắm rồi các bạn. Đây là lần thứ 3 Nguyễn kể về những cái hoàn cảnh tương tự như là trong câu chuyện của bé Minh Anh. Nếu mà Nguyễn nhớ không lầm là lần thứ 3 ha. Và thông qua những cái câu chuyện như vậy, có một điều mà mình phải nên mình nghĩ là mình nên nhìn nhận là trong cái thời hiện đại nè, khi mọi thứ có internet, có TikTok, có Facebook, mọi thứ nó đều đi quá nhanh đi, cho nên là về cái guồng quay chung, về tâm lý chung là mình sẽ bắt đầu mình không có để ý sâu nữa. Tức là mọi thứ nó diễn ra quá nhanh mà mình cũng dần giống mình bị hời hợt đi nhiều đó. Tất nhiên là không phải lúc nào mình cũng như vậy, sẽ có những cái câu chuyện tùy hoàn cảnh mỗi người mà. Kiểu do là kiểu mình bị cuộc sống nó trôi đi, mình chỉ nghĩ cơm áo gạo tiền các kiểu. Nhưng mà qua những cái câu chuyện như vậy thì những cái người, những cái bậc, có những bạn bây giờ kết hôn rất là sớm, tầm 23, 24 tuổi hoặc là 21, 22, hoặc thậm chí là có mấy bạn Nguyễn thấy là 19 xong rồi đã kết hôn rồi. Tất nhiên là mình sẽ không phán xét các bạn là có vững vàng hay chưa, hoặc là chuẩn bị tâm lý hay không, tại vì mỗi người nó sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau. Có thể là các bạn đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi hết trơn rồi, hoặc là được sự kèm cặp của gia đình này kia rồi. Nhưng mà ở qua những cái câu chuyện như này thì Nguyễn cũng chỉ muốn khuyên những bạn trẻ Nguyễn, tức là người lớn thì mình không dám ha, nhưng mà những cái bạn mà trẻ hơn Nguyễn, dưới 30 á, thì các bạn nên, nếu mà bạn lập gia đình rồi, tất nhiên không ai mong muốn câu chuyện này xảy ra đâu, nhưng mà nên để ý tới kiểu con cái hoặc là con cháu của mình nhiều hơn khi mà mình phát hiện nó có những cái biểu hiện kỳ lạ trong cái tâm lý của nó. Tại vì xung quanh bản thân Nguyễn thì cũng gặp rất là nhiều những cái câu chuyện kiểu về nó giống như là kiểu dạng không được hay lắm. Tuy nhiên nó không tới mức như này, nhưng về cơ bản là nó cũng không được hay. Trẻ con thì nó bị nhiều cái nó không có nói đâu các bạn. Thậm chí người lớn như mình bị uy hiếp, bị này bị kia thì nhiều khi mình cũng không dám nói đó. Chứ đừng nói chi là một cái đứa trẻ con ở trong một cái độ tuổi nó rất là nhạy cảm như vậy. Chỉ có cái là người lớn mình phải tự chủ động, tự động quan sát và tự biết thôi. Và để có thể giải quyết được cái câu chuyện trong một lúc nào đó nó kịp thời nhất, để tránh những cái hậu quả nó đáng tiếc về sau. Thì qua những cái câu chuyện như vậy thì Nguyễn cũng chỉ có muốn đưa ra một cái thông điệp với mọi người là cố ý để ý tới tất cả những cái gì xung quanh mình á, không chỉ riêng là về con cái đâu, mà nó còn có những cái người xung quanh, ví dụ ba mẹ, anh chị mình, những cái người bạn bè thân thiết, vợ chồng, người yêu nhau, sẽ có những cái là không phải lúc nào người ta cũng có thể dễ dàng người ta chia sẻ ra được. Nhưng có những cái biểu hiện á, mình nhìn, nếu mà mình để ý kỹ thì mình sẽ biết. Giống như cái câu chuyện ở trong cái tập của bé Minh Anh nè, chị An á, chị nhìn chị thấy rồi, nhưng mà do cơm áo gặp thì cũng không thể nào mà trách chị hoàn toàn, là kiểu là không thể trách chị được. Tại vì rõ ràng là bây giờ chị vừa phải nuôi con, vừa phải đi làm kiếm tiền, một mình là vừa xong, chị lại còn vừa bị bạo hành, chị vừa bị đánh đập nữa. Mà quan trọng nhất là không ai có thể nghĩ là một cái thằng khốn nạn như vậy nó lại làm cái câu chuyện đó với lại con của nó. Không ai có thể nghĩ ra, không ai có thể ngờ tới một cái câu chuyện như vậy. Cho nên là qua câu chuyện này thì mình cũng chỉ muốn truyền một cái thông điệp là hãy quan tâm tới mọi người xung quanh. vì trong cái thời buổi này internet nó nhanh lắm, mọi thứ nó trôi qua rất là hời hợt luôn. Và hy vọng là những người xin được phép gọi là những cái đứa nha, mà đã làm cái câu chuyện, đã gây ra những cái câu chuyện nó tởm lợm mà nó ác thú như thế này á, chắc chắn là nó sẽ bị trả báo với pháp luật rồi. Và tâm sự với mọi người một xíu nữa, giờ này mọi người đọc trên mạng thì như năm ngoái mình có kể đó, hình như thời điểm này năm ngoái hoặc là đầu năm nay đó, thì đã có một cái vụ bạo hành gia đình của cái con Trang. Và Nguyễn cũng đã đề cập có liên quan tới một số những cái chuyện tâm linh mà Nguyễn đã đề cập trước rồi, cái đây hình như là tập nào Nguyễn không nhớ nữa, nhưng mà Nguyễn đã có nhắc tới một lần rồi. Và hiện tại cái con nhỏ đó là bị tuyên án tử hình, nhưng mà cái thằng chồng thì không biết sao, hình như tuyên bố là 8 năm, nhưng mà gia đình của bé đang kêu là kháng cáo, phải cho cái khung ít nhất là phải trung thân. Thì không biết là có kháng cáo, viện kiểm sát họ có thay đổi cái bản án sơ thẩm hoặc là như nào đó hay không, không biết. Nhưng có một cái điều tên chắc là lưới pháp luật á, thì maybe có thể là chạy được, có thể thoát được. Nhưng mà cái chuyện nhân quả thì kiếp này nó không trả, kiếp sau nó không phải trả. Mà thậm chí sau khi nó chết nó cũng sẽ phải trả thôi. Cho nên là chắc chắn lưới trời thì lồng lộng, nhưng mà nó thưa nhưng mà khó thoát lắm các bạn. Cho nên tất cả những cái đứa mà làm những cái câu chuyện tàn độc với những cái đứa trẻ con như vậy là một cái chuyện không thể nào dung thứ được luôn. Và hy vọng là trước mắt, hy vọng là cái viện kiểm sát họ có thể thay đổi cái quyết định là cho thằng này ở cái mức án trung thân. Và bây giờ đến đây là video cũng rất là dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này ha. Và nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh nè, nhớ vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn qua địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group ca nhà Hoàng số 13, đường link donate, cũng như là đường link TikTok, đường link TikTok của Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn để bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.